Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 200, Ô Long cầu hôn 1. Góc truyện audio.com. Theo hướng Thương Vân Sơn Trang rời đi, Quý Như Yên tâm tình không thôi nhảy loạn, tổng có cảm giác bất an. Tuy rằng nói hảo mã trở về, như thế nào cũng phải mất 3-4 ngày. Không biết, Phượng Thiên Phủ ở Mân Thanh Trấn có mạnh khỏe. Hôm sau, Phượng Thiên Phủ tiếp đón một vị khách không mời mà đến. Mà người này làm cho gia chủ của Phượng Thiên Phủ là Phượng Thiên Hữu. Trăm tư không kỳ giải được, vì cái gì một đại nhân vật như vậy lại đến. Phượng gia, mang theo nhiều đồ vật, nhìn qua những thùng kia, nhất định là đựng vàng bạc châu báu. Người tới chính là Thiên Độc Quốc Thất Hoàng Tử Điện Hạ. Lạc Thuấn Thần, cùng hắn đồng hành chính là Khuynh Thành Quốc Sư Tích Tiểu Mộng. Hai người dẫn theo mấy đại bang thị vệ y phục đỏ thẫm. Vô cùng náo nhiệt tiến vào Phượng Thiên Phủ. Phượng Thiên Hữu nhìn người trước mắt, không khỏi cảm thấy được ngoài ý muốn. Hướng Phượng Tử Ân nhìn lại. Tử Ân, đây là như thế nào? Phụ thân, ta cũng không biết. Phượng Thiên Hữu sắc mặt trầm xuống. Chỉ sợ là giả bất thiện thiện giả bất lai. Ra lệnh cho hạ nhân dâng trà. Đem hai vị khách quý đưa đến thư phòng của chính mình. Phượng Thiên Hữu mở miệng hỏi. Không biết Hoàng Tử Điện Hạ hôm nay đến Phượng Phủ. Là có chuyện gì quan trọng sao? Lạc Thuấn Thần hướng Phượng Thiên Hữu gật gật đầu. Ta hôm nay đến, là muốn hướng Phượng lão gia cầu hôn. Cầu hôn, Phượng Thiên Hữu kinh ngạc không thôi. Nghĩ như thế nào cũng thật không ngờ. Lại có tình huống như vậy. Hắn cự nhiên muốn cưới nữ nhi Phượng Y Diễm. Ca ca Phượng Tử Ân sốt ruột. Không đợi Phượng Thiên Hữu cự tuyệt. Đã lập tức nói ra. Điện hạ nói quá lời. Gia muội hiện tại chưa đến tuổi lấy. Chồng, sợ là không thể đáp ứng yêu cầu của người. Lạc Thuấn Thần mỉm cười. Phượng công tử hiểu lầm. Ta tới là cầu hôn Quý Như Yên. Như Yên, Phượng Thiên Hữu trong lòng nhảy dựng. Không hiểu đứa nhỏ Như Yên này. Như thế nào lại quen biết Thất Hoàng Tử Điện Hạ. Lạc Thuấn Thần không đổi sắc. Thản nhiên nói. Đúng là, Như Yên quận, chúa, ở Thịnh Kinh cùng ta quen biết. Liền hướng bổn hoàng tử muốn 10 vạn bạc làm sính lễ. Chính là ta vô cùng thích Như Yên quận chúa vì thế. Mới đưa thêm chút sính lễ. Để tránh bạc đãi Như Yên. Mong rằng Phượng, lão gia có thể đồng ý việc hôn sự này. Phượng Thiên Hữu nghe vậy đè xuống sóng to gió lớn trong lòng. Như Yên, đứa nhỏ này, cũng không phải là con ruột của ta. Sợ là ta không thể thay nàng làm chủ. Hoàng tử điện hạ vẫn là mời người trở về. Lạc Thuấn Thần hướng Tích Tiểu Mộng liếc mắt một cái. Tích Tiểu Mộng, đành phải kiên trì, đem khối Phượng Hoàng huyết ngọc đặt ở trước mặt. Phượng Thiên Hữu, Phượng lão gia, người nhìn xem huyết Phượng Hoàng. Chính là vật của Như Yên quận chúa nha. Phượng Thiên Hữu thời điểm nhìn thấy huyết Phượng Hoàng, liền xác định lời nói của thất hoàng tử này là thật. Đơn giản, huyết Phượng Hoàng chính là gia bảo của Phượng gia. Lúc trước, nương cảm thấy Phượng Thiên Sương bị thua thiệt, liền cho nàng huyết Phượng Hoàng này, không nghĩ tới, nhiều năm như vậy, hắn lại một lần nữa thấy khối ngọc kia xuất hiện. Hắn còn tưởng rằng huyết Phượng Hoàng đã sớm biến mất. Lại không nghĩ rằng Như Yên đứa nhỏ này đem ngọc bội tặng ra ngoài. Cho dù hắn muốn nói rõ ràng, cũng không có khả năng, bởi vì Như Yên không ở đây. Hắn làm sao có thể biết rõ được sự tình? Lạc Thuấn Thần thấy hắn khó xử, vì thế nói, Phượng lão gia không cần lo lắng, bổn hoàng tử sẽ ở lại khách điếm của Mân Thanh Trấn. 3 ngày sau, quay lại hỏi ý kiến Phượng lão gia. Như thế nào, Phượng Thiên Hữu không muốn đắc tội hắn, liền chuyển hướng khuyên nhủ, làm cho điện hạ ở ngoài khách điếm như vậy sao được. Nếu điện hạ không, ngại, vẫn là ở tại Phượng Phủ đi, ta đây sẽ nói hạ nhân quét thước minh, thủy viện cho điện hạ hảo hảo nghỉ ngơi. Vậy có được không, Lạc Thuấn Thần mâu quang vi thiềm, kế hoạch của hắn cuối cùng cũng thành công, điều hắn muốn chính là ở tại Phượng Thiên Phủ. Để hảo hảo dài, quyết nhược điểm của Quý Như Yên. Cách chương.